dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, mời. 4/5 mèo hoang minh tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Trên sân thượng phong cảnh cùng ngày xưa cũng viết khác biệt. Đứng tại rào chắn một bên, dưới chân là đồng học nhóm tiếng cười cười nói nói. Aoki Tsukasa Teruhashi Kokomi sóng vai đứng đấy. Nàng hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lúc này nhìn xem có chút băng lãnh. Quần áo thủy thủ dưới váy ngắn theo gió quét, đưa tay nhẹ ép, váy phiêu diêu bộ dáng. Nhưng nàng xem ra lăng không nhiều hơn một phần tiên khí. Lúc này thời gian giữa trưa, ánh nắng phá lệ mãnh liệt, rơi vào trên sân thượng. Đứng tại Aoki Tsukasa bên cạnh nàng bị đánh lên một tầng thật dày bóng mờ. Một nửa mặt đều bị bóng mờ chỗ che giấu nàng. Nhìn xem cùng ngày xưa siêu cấp mỹ thiếu nữ sáng sủa hoạt bát hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem nàng ngày xưa treo sáng lạn nụ cười mặt. Lúc này một bộ đờ đẫn bộ dáng. Aoki Tsukasa cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi ra tiếng. Đến cùng làm sao vậy? Kokomi, theo vừa rồi thoạt nhìn, ngươi thì khác lạ. Aoki Tsukasa thanh âm đem Teruhashi Kokomi từ nội tâm trong hỗn loạn bừng tỉnh. Nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa mắt ân cẩn thận, thưa giả há miệng ra. Su, là tải ủng Busujima học tỷ, yêu đương sao? Teruhashi Kokomi thanh âm mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Aoki Tsukasa cầm mắt hơi hơi trừng lớn. Sao? Làm sao vậy? Ta thấy được. Teruhashi Kokomi thật sâu cúi đầu. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện một màn kia. Su cùng Busujima học tỷ. Teruhashi Kokomi ngữ khí trở nên có chút trầm trọng. Là tại yêu đương sao? Aoki Tsukasa do dự, nhìn xem nàng lúc này có chút tuyệt vọng. Thương tâm ánh mắt, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Khẽ cắn môi, Aoki Tsukasa cho rằng, chính mình không nên lại để cho nàng xoắn suýt đi xuống. Mặc dù, còn không có chính thức xác lập quan hệ, Aoki Tsukasa đem quan hệ của hai người minh xác nói ra. Thế nhưng, đại khái đã đều xác nhận qua tâm ý của nhau. Aoki Tsukasa nghiêng đầu đi. Ghé vào rào chắn bên trên, nhìn xem trường học bên trong người tới lui bầy, ánh mắt lâm vào hồi ức, khóe miệng dần dần câu lên. Teruhashi Kokomi quay đầu, chỉ có thấy được Aoki Tsukasa ôn nhu cười gò má, chỉ là cặp kia trong veo con ngươi, chiếu rọi lại không phải là của mình cái bóng. Ta nghĩ, nếu như đợi thêm một chút, hẳn là sẽ đi đến quỹ đạo. Aoki Tsukasa nâng cằm lên, ánh mắt có chút chờ mong. Teruhashi Kokomi mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. Mái tóc màu xanh bị trên sân thượng gió lay động bay tán loạn lấy bị nàng lấy tay đỡ đến sau tai, lộ ra đẹp đẽ gò má. Dù vì cái gì không thể là ta đây? Aoki Tsukasa cười khổ nói, Kokomi là cái rất tốt nữ sinh, thiện lương lại xinh đẹp. Thế nhưng, đối với ta mà nói, Kokomi có lẽ chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, ngược lại nhường ta cảm thấy có chút không lớn chân thực đi. Aoki Tsukasa xấu hổ cười cười, nói xong, đối với ta mà nói, cảm giác quá hoàn mỹ, ngược lại nhường ta cảm thấy xa không thể chạm. Hoàn mỹ, hoàn mỹ có cái gì không tốt? Ta, giống như ta vậy hoàn mỹ nữ sinh, không nên là tất cả mọi người ưa thích. Nữ sinh cũng đều sùng bái tồn có ở đây không? Teruhashi Kokomi chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy cực lớn trùng kích. Từ nhỏ dưỡng thành đối tự tin của mình đều trong nháy mắt này có chút tiêu tan. Con người của nàng đung đưa, rất lâu mới nói ra một câu, ta biết rồi, nói xong, nàng quay người hướng phía dưới thiên thai đi đến. Chỉ là tấm kia mặt không thay đổi mặt, vẫn từ che giấu không được nàng sâu trong nội tâm sóng to gió lớn. Aoki Tsukasa muốn an ủi hai câu, nhưng lại sợ biến khéo thành vụng, hắn thực sự không thế nào am hiểu đối phó chuyện tình cảm. Sợ lại cho người ta cái gì hư vô hy vọng, đành phải cắn răng nhẫn tâm nhìn nàng đi xa. Tại trên sân thượng, nằm sấp lan can ngẩn người. Cho đến lúc này, Aoki Tsukasa mới nghĩ đến Sora sự tình. Đúng nga, ngoại trừ Teruhashi Kokomi, còn có Sora sự tình a. Aoki Tsukasa thở dài, biểu lộ có chút xoắn suýt. Sora nên làm cái gì? Gạt đi, Aoki Tsukasa chỉ có thể nghĩ đến dạng này phương pháp giải quyết. Trước gạt Sora, ngược lại Saeko học tỷ cũng cần thời gian đi điều chỉnh tâm tình của mình. Trước hết hết thảy như thường, chờ đến nắm Sora thân thể chữa khỏi, rốt cuộc không cần lo lắng nàng, liền dọn ra ngoài ở đi. Sora tuổi tác còn nhỏ, dài lớn hơn một chút, có lẽ chính mình liền nghĩ thoáng cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa rầu rĩ, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu, Busujima Saeko đang từ từ hướng hắn đi tới, lẳng lặng sóng vai đứng ở một bên, nhìn lên trời dưới đài chúng sinh, không nói gì, nét mặt của nàng vô cùng bình tĩnh, xem không ra bất kỳ cùng ngày xưa địa phương khác nhau. Đạo phục bị gió thổi đến kêu phần phật, nàng đưa tay ép trước người trên quần áo, tránh cho lộ hàng. Saeko, Aoki Tsukasa cảm thấy có chút có lỗi với nàng, mặc dù mình cũng không có không làm gì tốt sự tình, nhưng luôn luôn cảm thấy có điểm chột ra. Busujima Saeko lại chỉ là quay đầu, đối Aoki Tsukasa ôn nhu cười cười, nói chuyện phiếm xong, Aoki Tsukasa gật gật đầu, một hồi cùng đi ăn cơm trưa sao? Busujima Saeko đưa tay đem mặt trước tóc tím sửa sang lại một chút, dựa lưng vào trên lan can, thon dài thân hình nhường nàng xem ra tựa như là người mẫu đang quay nhiếp áp phích. Aoki Tsukasa do dự một tiếng, lại hỏi, Saeko, không hiếu kỳ chúng ta vừa rồi hàn huyên cái gì không? Nhưng trong lòng nghĩ đến, chỉ cần Saeko có tò mò, liền đều nói cho nàng. Busujima Saeko lại chỉ là cười cười. Ta đã nói rồi, đối với ta nhận đồng nam tính, ta nhưng là sẽ cho tuyệt đối người mới. Tốt, không cần lộ ra hiện tại cái này giống đồ đần một dạng biểu lộ. Cùng đi ăn cái gì? Aoki Tsukasa thở dài, lập tức lộ ra mỉm cười. Saeko muốn ăn cái gì? Ngô. Busujima Saeko khổ não duỗi ra ngón tay đáp ở trên cằm. Thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nắm vấn đề ném vào tới thật đúng là giảo hoạt cách làm đây. Aoki Tsukasa bỗng nhiên có chút ý động. Nếu không, về nhà ta làm cho học tỷ ăn đi. Vừa vặn, hôm nay muốn cho Sora làm một chút dược thiện mang đến. Busujima Saeko có chút danh mãnh cười. Vừa thổ lộ qua, liền mời nữ sinh đi trong nhà mình sao? Dù tiến độ thật sự là so với ta nghĩ nhanh hơn đây. Aoki Tsukasa đỏ mặt, không, liền là nghĩ đến bên ngoài cũng không có món gì ăn ngon bằng không. Học tỷ muốn đi nơi nào ăn, chúng ta liền đi cái nào tốt. Không cần, ta cũng không thích tại bên ngoài ăn. Busujima Saeko mặt cũng có chút đỏ lên. Mới vừa trêu ghẹo Aoki Tsukasa, để cho nàng cũng có chút tim đập rộn lên. Nhưng, lần này, để cho ta tới cho Su nấu cơm à? Thật, Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Nhà ta lời có chút quá xa. Liền đi Su trong nhà đi. Busujima Saeko một chút phiền muộn thở dài. Su nhưng không cho khó mà nói ăn nha. Sao lại thế? Aoki Tsukasa vội vàng nói, Saeko làm cơm, khẳng định là ăn ngon nhất. Phốp, nếm qua lại khen đi. Cái kia, đi thôi. Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Nụ cười ôn nhu dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Là Aoki Tsukasa tại trên sân thượng sở chứng kiến qua. Đẹp nhất phong cảnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.